bởi vì chúng mách cho các cô cậu biết bài thi thứ hai là gì và có thể giúp cho các cô cậu chuẩn bị. Mọi người đều hiểu rõ cả chứ? Chắc không? Vậy thì được rồi, các cô cậu về đi. Harry ra khỏi lều, gặp Ron và cùng nhau đi bộ quanh bìa rừng, nói chuyện tưng bừng. Harry muốn nghe thêm nhiều chi tiết hơn về các quán quân khác. Sau đó, khi hai đứa đi vòng qua lùm cây rậm rạp, nơi mà Harry đã nghe tiếng rồng gầm thét lần đầu tiên, thì một mụ phù thủy nhảy ra chặn đường tụi nó. Đó chính là Rita Shifter. Cô ta mặc bộ áo dài màu xanh axit. Cây viết lông ngỗng tóc ký lầm lâm trong tay cô ta hoàn toàn tiệp màu với bộ áo. Cô ta tươi cười với Harry và nói: "Chúc mừng Harry, không biết em có thể trả lời ngắn gọn vài lời không? Em cảm thấy như thế nào khi đối diện với con rồng? Bây giờ em cảm thấy thế nào về sự công bằng trong việc chấm điểm?" Harry đáp bằng giọng đầy ác ý: "Dạ, ngắn gọn vài lời là vĩnh biệt." Và nó cùng Ron bỏ đi về tòa lâu đài.